Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, ta cả đời làm việc không cần nghe người khác hiệu lệnh. Trương bắp, ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du là bích. Mom salad lin lin. Adamri đốt lên một điếu thuốc lá. Híp mắt nói khẽ. Hắn hơi sửa sang lại một cái quần áo trên người. Mihawk ánh mắt lập tức động lại. Bích, Mom salad lin lin. Cái tên này tại thế giới mới thế nhưng là ác ma đồng dạng tồn tại. Cái tin đồn này bên trong trời sinh kẻ phá hoại là cùng Golden Lion Siki sánh vai cùng truyền. Thiết cấp đại hải tặc. Nàng dưới trướng vốn có thế lực địa bàn. Càng là như cùng nàng trong miệng tuyên dương, vạn quốc đồng dạng. Chi chít khắp nơi trải rộng biển cả. Nhiều vô số kể. Trách không được. Mihawk thật sâu nhìn Adamri một chút. Cảm thán nói. Adamri hời hợt lắc đầu. Mihawk, người muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào cũng không thể đóng cửa làm xe. Luôn đợi tại cái này chim không thèm ị trên hoang đảo cùng bơ bun làm bạn. Chấm ngoặc kép, mảnh này biển cả đã triệt để bạo động đi lên, băng hải tặc Roger thế như trẻ che lần nữa. Giết vào thế giới mới. Bích, Mom băng hải tặc tung hoành vạn quốc Tottoland. Quái thú Kaido tại nước Wano phụ cận dục dịch. Chiêu binh mãi mã. Băng hải tặc dâu trắng hùng cứ một phương có xưng bá thế giới mới chi thế đầu. Nếu như ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ mất đi vô số khiêu chiến cường giả chân chính cơ hội. Hắn trong miệng phun ra một vòng khói. Nồng đậm khói trắng ở trước mặt của hắn xen lẫn thành xương. Mà ta, cũng đại biểu cho hải quân chính nghĩa lực lượng. Chính thức bước vào thế giới mới. Nếu như ngươi muốn có được khiêu chiến cường giả cơ hội, không ngại cùng ta ra biển. Mihawk nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn ta gia nhập hải quân, gia nhập ngươi dưới trướng. Ý nghĩ này sinh ra, không biết vì cái gì, để trong lòng của hắn có loại cảm giác không thoải mái lắm. Adamri mỉm cười nói, có cái gì không thể đâu. Hải quân là một cái rất không tệ bình đài. Nơi này có được mảnh này trên đại dương bao la cường đại nhất tổ chức quân sự hệ thống. Cường giả càng là nhiều vô số kể. Tại mảnh này bạo động lên biển cả. Chỉ có hải quân. Chỉ có hải quân. Mới là thế giới mới bá chủ thực sự. Dâu trắng. Big. Mom. Kaido. Roger. Những này cái gọi là hải tặc cường giả. Tại hải quân trong mắt đều chẳng qua là nhảy nhót dốc cơ mà thôi. Mihawk lại là lắc đầu nói. Ta tiêu sái đã quen. Càng thêm ưa thích một người hành động. Không thích tiếp nhận mệnh lệnh của người khác. Adamri, hải quân dù sao cũng là hải quân. Nếu như ta gia nhập hải quân, ắt phải sẽ bị đủ loại quân vụ cùng nhiệm vụ chỗ quấn thân. Nếu như vậy, đối ta một lòng nghiên cứu mạnh nhất kiếm đạo, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Adamri lại là cười đến càng phát ra nồng đậm. Ngữ khí ý vị thâm trường nói. Ai nói ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ đâu. Ta liền cho tới bây giờ đều không chấp hành nhiệm vụ. Hải quân bản bộ nhiệm vụ. Với ta mà nói không thấu đáo có bất kỳ lực ước thúc. Ta Adamri cả đời làm việc. Không cần nghe người khác chỉ trỏ. Lại nói. Đây là thế giới mới. Hải quân bản bộ mệnh lệnh. Căn bản đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi cùng ta ra biển. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi đem sẽ không nhận bất luận cái gì quân lệnh cùng nhiệm vụ ước thúc. Thậm chí, ngươi cũng sẽ không là bộ hạ của ta. Ta đây không phải mời chào bộ hạ, mà là tìm kiếm hợp tác. Mihawk, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Adamri thân thể có chút ngửa ra sau. Phía sau lưng dựa vào ghế sofa. Thuốc lá khói mù lượn lờ lấy cái kia một trương lạnh lùng mà tà mị gương mặt. Lộ ra sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng cùng trầm ngưng. Ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng ngươi có thể trở thành cái này đệ nhất thế giới kiếm hào. Cho nên, hiện ta tìm kiếm là cùng ngươi hợp tác hay là hiệp nghị, tùy ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Ta cam đoan ngươi sẽ có được lấy khiêu chiến đủ loại cường giả cơ hội. Cũng có thể cam đoan ngươi có thể nương tựa theo ngươi người kia vô cùng kiếm thuật tại mảnh này. Trên đại dương bao la dương danh. mà ta muốn, chẳng qua là tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào một phần thiện ý. Cái này hoàn toàn đầy đủ. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi xuất đạo nhiều năm như vậy, đụng phải cường giả, có bao nhiêu cái, mà ta Adamri từ Bắc Hải bước vào Grand Line về sau. Bất quá thời gian một tháng, truyền thuyết cấp đại hải tặc, ta liền đã giao thủ qua ba cái. Mihawk nghe vậy vô ý thức rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường tới nói, có lẽ tuyệt đại đa số người, cả một đời đều khó mà đụng tới những cái kia cường giả trong truyền thuyết. Mảnh này biển cả thật sự là quá mênh mông, khuyết thiếu đầy đủ tư kim, không có tình báo, cũng không hiểu hàng hải thuật Mihawk. Căn bản rất khó dây vào bên trên tỷ như băng hải tặc Roger như thế đại băng hải tặc. Người không cần hiện tại làm quyết định, trước tiên có thể suy tính một chút. Ngược lại ta thương thế này, đoán chừng ít nhất phải mấy thiên tài có thể khỏi hẳn. Adamri nhìn thấy Mihawk do dự, trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Mihawk tính tình như vậy người mà nói, không có trực tiếp cự tuyệt, đã mang ý nghĩa có rất lớn hy vọng. Hắn không nghĩ làm cho hắn quá mau, nhưng lại tại Adamri nói ra câu nói này thời điểm, đối diện Mihawk lại là bỗng nhiên trầm giọng nói. Ta đáp ứng ngươi, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.